giật điếu thuốc trong miệng Trần Kiến Quốc tức giận nói. Ai cho bác hút điếu thuốc của cháu? Nói xong, Trần Chiến liền đưa lên miệng, trích sâu một hơi. Còn là chủ tịch quân ủy gì đó, thuốc dởm gì đấy, làm cay trong mắt người khác. Hút vài hơi, Trần Chiến dùng tay trái nhu nhu đôi mắt đỏ hồng, tay phải cầm thuốc lá run rẩy không thôi. Trần Kiến Quốc nghiêng đầu ha ha cười. Dưới ánh mặt trời, hắn cười ra nước mắt. Trong lòng Trần Phàm khô nóng, đôi mắt muốn ứa lệ. Trần lão thái gia mỉm cười nơi chính suối. Tây Sơn nằm ở vùng núi phía Tây Yên Kinh, thuộc dải Thái Hành Sơn. Phía Bắc lấy Nam Khẩu làm ranh giới, phía Nam thuộc Cự Mã, Hà Quốc, phía Đông là Bình Nguyên. Vào thời cổ, rất nhiều đế vương và hoàng thân quốc thích, văn võ hoạn quan đều nhìn trúng vùng đất trù phú này, về sau xây dựng lên Hoàng Gia Lâm Viên thật quy mô. Ngày trước ở nơi này, chính là đế vương nhà Kim, Bát Đại Thủy Viện nổi tiếng, chính do ông vua này hạ lệnh xây dựng. Sau khi quốc gia thành lập, các lão nhân từng kính dâng cả cuộc đời mình cho quốc gia ở lại Tây Sơn. Về sau những lão nhân này chuyển vào Hoàng Gia Lâm Viên, Tây Sơn dần dần trở thành nơi làm việc của hai giới quân phương. Là nhân vật thứ hai của quân đội, biệt thự của Trần Kiến Quốc nằm tại Tây Sơn. Vào buổi trưa, khi Trần Kiến Quốc mang theo Trần Vĩnh Lạc cùng gia đình Trần Phàm trở về biệt thự, ba đời thành viên Trần gia, ngoại trừ vợ chồng Trần Vĩnh Thụy, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Mà trong bốn đời thành viên, ngoại trừ Trần Phi đã chết, toàn bộ cũng đến. Từ sau 4 tuổi, Trần Phạm chưa bao giờ bước vào biệt thự của Trần Kiến Quốc một bước. Vợ chồng Trần Chiến, ngoại trừ năm trước cùng ăn Tết với Trần Lão Thái Gia, Trần Phạm cùng Tô Sang, mỗi khi tới ngày 15 tháng 8, cùng đêm giao thừa, đều đến biệt thự của Trần Kiến Quốc ăn Tết cùng thành viên khác trong Trần gia. Bên trong ba đời thành viên của Trần gia, Trần Chiến vốn có hy vọng trở thành gia chủ Trần gia nhất, nhưng về sau lại vì Tôn Diễm Linh mà bỏ qua tiền đồ cẩm tú, cam nguyện là một người đàn ông bình thường, bảo hộ cho vợ của hắn. Ngày trước, khi tin tức Trần Chiến rời khỏi quân đội được truyền ra, trong quân đội ai cũng kinh ngạc. Ngu muội, đây là đời đánh giá của một ít con cháu họng sắt gia tộc cùng thời với Trần Chiến thời ấy. Theo bọn hắn xem ra, vì một người phụ nữ bệnh hoạn lại buông tha tiền đồ cả đời, thật sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Những người ngoài đều mắng Trần Chiến ngu xuẩn, nhưng trong lòng thành viên đời thứ ba của Trần gia lại thấy cao hứng. Tuy nói bọn hắn đều như Trần Chiến là người của Trần gia, nhưng dù sao chức gia chủ chỉ có một, tiếng nói cao nhất, Trần Chiến rời khỏi, không thể nghi ngờ là cấp cho bọn họ cơ hội. Trong 20 năm qua, Trần Chiến vẫn mãi bảo hộ Tôn Diễm Linh, hoàn toàn bị xem là phế vật trong những con cháu hồng sắc gia tộc tại Yên Kinh. Đồng dạng, mỗi lần vợ chồng Trần Chiến đến biệt thự của Trần Kiến Quốc, đều bị không ít người xem thường cùng chăm chọc, trong đó vợ chồng Trần Vĩnh Thụy là phản ứng nhiều nhất. Vì thế, Trần Lão Thái Gia không chỉ một lần nổi giận, nhưng vẫn không thể thay đổi tất cả chuyện này. Trần Lão Thái Gia không thể thay đổi, nhưng Trần Phàm lại có thể. Khi Trần Kiến Quốc mang theo gia đình Trần Phàm đi vào biệt thự, bên trong đại sảnh, vô luận là thành viên đời thứ ba hay thứ tư của Trần gia đều đứng dậy. Bọn hắn cũng không giống như ngày thường, thường dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn Trần Kiến Quốc, mà là nhìn về phía Trần gia công tử ca, từng bị đuổi ra khỏi Trần gia, nhìn về đứa con của phế vật Trần gia, nhìn về phía Long Nha kiêu ngạo của quốc gia. Bởi vì người kia, hắn bằng vào sức một mình thay đổi Trần gia, thay đổi quốc gia, thậm chí thay đổi thế giới. Ngoại trừ Trần Ninh, cơ hồ ánh mắt mọi người khi nhìn Trần Phàm đều thật phức tạp, không dám tin tưởng, cũng có kính sợ. Không dám tin là bởi vì bọn hắn cảm thấy được Trần Phàm bằng vào sức cá nhân làm được tất cả chuyện này, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Kính sợ là bởi vì mặc kệ họ không tin thế nào, nhưng Trần Phàm đã làm được. Ánh mắt Trần Ninh nhìn Trần Phàm không có kính sợ, bởi vì nàng xem Trần Phàm là mục tiêu theo đuổi, vì thế đã tiến vào hải quân lục chiến, được xưng đệ nhất kim hoa quân đội. Trong ánh mắt nàng khi nhìn Trần Phàm chỉ có sùng bái cùng kích động, bởi vì ở trong lòng nàng, Trần Phàm vĩnh viễn đều là thần tượng cùng mục tiêu theo đuổi của nàng. Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Nhận thấy được không khí có chút quỷ dị, Trần Kiến Quốc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Vợ của Trần Kiến Quốc đã qua đời từ lâu, Trần Vĩnh Lạc lại là lão đại trong thành viên đời thứ ba. Vợ của Trần Vĩnh Lạc theo lý thường phải trở thành con dâu trưởng, những ngày lễ tụ họp đều do một tay bà xử lý mọi việc trong nhà. Vừa nghe hỏi, bà mỉm cười đáp. Cha, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mọi người về nhà mà thôi. Trần Kiến Quốc gật đầu, nhìn Trần Phàm nói. Tiểu Phàm, giúp mẹ cháu ngồi xuống trước đã, ông nói một chút chuyện, sau đó chúng ta dùng cơm. Trần Phạm gật đầu, đẩy xe lăn giúp Tôn Diễm Linh đi về hướng sofa, đồng thời mỉm cười chào hỏi các trưởng bối, không tỏ vẻ kiêu ngạo tự đại, cũng không làm cho người ta có loại cảm giác mới lạ, ngược lại thân cận như người trong một nhà. Biểu hiện của Trần Phạm làm không ít thành viên Trần gia giật mình, đồng thời cảm giác hổ thẹn cùng hối hận sâu sắc. Họ liền tránh người giúp Trần Phạm đỡ Tôn Diễm Linh lên sofa. Được rồi, Vĩnh Lạc, mọi người ngồi xuống đi, các cháu thì đứng. Trần Kiến Quốc chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí thật kiên định. Vừa nói xong, thành viên đời thứ ba liền ngồi xuống, những người còn lại thì vẫn đứng. Tiểu Phạm, cháu cũng ngồi xuống đi. Trần Kiến Quốc nhìn Trần Phạm mỉm cười nói. Ông bác cả, theo quy củ cháu phải đứng. Trần Phạm cười đáp. Trần Kiến Quốc cười nói. Ha ha, quy củ là chết, người là sống. Luôn tuân theo quy củ, chỉ là chủ nghĩa giáo điều. Giới công huyên của cháu đâu với Trần gia, đừng nói lưu chỗ ngồi cho cháu, dù hiện tại cho cháu ngồi vị trí này, tin tưởng sẽ không còn ai nói gì. Nghe được lời nói của Trần Kiến Quốc, mọi người liền hiểu được Trần gia gia chủ tương lai đã được chỉ định cho Trần Phàm. Hiểu được chuyện này, nhưng không ai lộ ra bất mãn, dù sao những gì Trần Phàm đã làm vẫn còn hết sức rõ ràng. Như muốn xác minh suy đoán của mọi người, ánh mắt Trần Kiến Quốc nhìn quanh lại nói. Trước khi ăn cơm, ta tuyên bố hai chuyện. Thường nhật lúc trước Trần gia phát sinh biến cố, ta đem Tiểu Phàm cùng cha mẹ nó đuổi ra Trần gia, chỉ là hành động bất đắc dĩ. Từ đầu tới cuối thế nào, ta không muốn nhắc lại. Mọi người biết chuyện này là được, không được phép ngoại truyền. Thứ hai, Tiểu Phàm, căn cứ theo di chúc của lão thái gia, Chu Vĩnh Lạc sẽ nhận chức gia chủ sau ta. Sau này cháu sẽ tiếp nhận từ tay Chu Vĩnh Lạc. Nói xong, Trần Kiến Quốc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm tự hồ đã sớm đoán được chuyện này, cũng không kinh ngạc mà chỉ cười khổ định nói gì đó. Nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng, Trần Vĩnh Lạc lại nói. Chà, cha cũng đừng cất nhắc con, năng lực của con đối với Tiểu Phàm mà nói, quả thật chênh lệch quá xa đi. Theo con thấy nên trực tiếp để Tiểu Phàm làm tốt hơn. Như vậy cũng được. Trần Kiến Quốc gật đầu đồng ý lại hỏi. Tiểu Phàm, cháu xem thế nào? Ông bác cả à, tuy rằng cháu làm chút việc, nhưng cháu làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa thân phận của cháu cũng rất mẫn cảm, để cháu làm gia chủ thật sự không thích hợp. Trần Phàm cười khổ nói. Các anh chị đều được tôi luyện trong những ngành trọng yếu của quốc gia, năng lực đầy đủ, đợi thêm một thời gian đều có thể tự mình đảm đương một phía. Từ trong bọn họ chọn người thừa kế thì thích hợp hơn, cháu không được. Nghe được lời nói của Trần Phàm, một ít thành viên đời thứ tư từng cố gắng tranh thủ vị trí gia chủ Trần gia đều lộ ra biểu tình hổ thẹn. Bọn họ vì cạnh tranh chức gia chủ mà không ngừng biểu hiện, mà hiện giờ Trần Phàm lại tình nguyện nhường lại vị trí gia chủ. So sánh hai bên, quả nhiên cách biệt một trời. Tiểu Phàm, đây là di chúc của lão thái gia. Trần Kiến Quốc biết Trần Phàm là người nói một không hai, hơn nữa lấy năng lực cùng địa vị hiện giờ của Trần Phàm, nếu trở thành gia chủ đời thứ tư, trong tương lai Trần gia tuyệt đối có thể trở thành đại gia tộc hạng nhất hạng nhì toàn thế giới. Ông bác cả, ngài cũng nói quy củ là chết mà người là sống. Theo đạo lý mà nói, lão thái gia định ra di chúc, chúng ta đều phải tuân theo. Nhưng chúng ta cũng phải căn cứ theo tình huống thực tế, nếu không sẽ thành chủ nghĩa giáo điều. Trần Phàm cười cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong mắt cháu, ai làm gia chủ không quan trọng, quan trọng là gia đình chúng ta cần đoàn kết. Đoàn kết? Hai chữ này như tiếng sấm rền vang lên bên tai thành viên trong nhà, làm cả người họ đều chấn động. Gia tộc Queo trong 220 năm qua, luôn nắm kinh tế toàn cầu trong tay, cũng bởi vì từng thành viên trong gia tộc đều nhớ kỹ tổ huấn của bọn họ. Chỉ cần các cháu đoàn kết nhất trí, các cháu sẽ sở hướng vô địch. Ngày các cháu chia rẽ nhau, chính là ngày gia tộc sẽ suy tàn. Trần Phàm thấy mọi người trầm mặc, lại như đinh đóng cột nói. Cháu nghĩ chỉ cần gia đình chúng ta đoàn kết, hết thảy đều không còn gì khó khăn. Nói rất đúng. Lại nghe lời nói của Trần Phàm, Trần Kiến Quốc kích động đứng lên. Tiểu Phàm, nói đúng đó. Đoàn kết, đây là yêu cầu của ta đối với mọi người. Ta hy vọng các con cháu đều có thể làm được. Vừa nói xong, ánh mắt Trần Kiến Quốc đảo qua trên mặt mọi người, lại vung tay lên. Dọn cơm đi. Ngay khi toàn bộ thành viên Trần gia tề tụ cùng một chỗ, hội nghị tài chính Yên Kinh đã hạ xuống màn che. Sau khi hội nghị kết thúc, Yến Khánh cùng đoàn người dự hội nghị đều cần tham gia buổi tiệc trưa. Bởi vì hội nghị chấm dứt tương đối trễ, lúc kết thúc đã qua 12 giờ. Vì thế, chỉ nghỉ ngơi được 10 phút liền đi tới nhà hàng. Hội nghị vừa kết thúc, Yến Khánh là người đầu tiên rời khỏi hội trường. Bởi vì trong hội nghị vừa rồi, Duyên An Sơn nói cho hắn biết cha mẹ Yến Thanh Đế đã bị đặc công Quốc An mang đi. Tin tức này đối với Yến Khánh mà nói không thể nghi ngờ chính là sét đánh. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ hội nghị còn chưa chấm dứt, cấp trên liền động thủ với Yến gia. Đi ra hội trường, Yến Khánh cùng Duyên An Sơn đi tới một gian phòng, gọi điện thoại cho vị lão nhân từng có giao tình thâm hậu với cha hắn. Hiển nhiên, Yến Khánh cũng biết đám người khuê lão luôn ủng hộ hắn chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn cùng Yến gia. Tôi là Yến Khánh, thỉnh mời khuê lão nghe điện thoại. Điện thoại vừa chuyển được, Yến Khánh không quan tâm chuyện khách khí với thư ký khuê lão, trực tiếp dùng ngữ khí khẩn trương kêu to. Đầu bên kia điện thoại, thư ký khuê lão dùng ngữ khí phức tạp nói: Thưa ngài, khuê lão muốn tôi chuyển cáo ngài, chuyện của Yến gia ông ấy đã tận lực, chỉ trách đời sau của ngài không nên thân. Chuyện cho tới bây giờ ông ấy đã không còn cách nào khác giúp đỡ, bảo ngài nên tự cầu nguyện cho mình. Đời sau không nên thân, tự cầu nguyện cho mình. Bên tai vang lên lời người thư ký, cả người Yến Khánh chấn động trợn tròn mắt, hoàn toàn choáng váng. Theo sau, khi hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, bên kia đã cúp điện thoại, bên trong chỉ còn truyền ra thanh âm đô đô. Ba! Nghe được thanh âm này, tai Yến Khánh rung lên, di động nhất thời rơi trên mặt đất, thanh âm chói tai. Mà cả người hắn giống như bị rút hết khí lực, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, cả người run run, trên mặt không còn chút huyết sắc. Thấy một màn như vậy, Duyên An Sơn cũng không giống như lúc trước, tiến lên nâng đỡ hắn, mà hai chân mềm nhũn té phịch luôn xuống ghế. Cuộc chiến trận Yến hạ xuống màn che, Yến gia thua, thua hoàn toàn. Từ nay về sau, Trần và Yến vô cùng giặc cướp. Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ bầu trời Yên Kinh, vùng Tây Sơn lại yên tĩnh trở lại như ngày thường. Trước cửa biệt thự của Trần Kiến Quốc, toàn bộ thành viên Trần gia đưa tiễn gia đình Trần Phàm rời đi. Trong màn đêm, ánh mắt họ không còn lộ vẻ trào phúng như ngày trước, cũng không còn vẻ kính sợ như lúc trưa, mà dùng ánh mắt thân thiết của tình thâm nhìn gia đình Trần Phàm. Tiểu Phàm, cháu dậy gấp như vậy làm gì? Ông uống còn chưa có đủ hưng đâu. Ở trước mặt mọi người, Trần Kiến Quốc mặt đỏ bừng bừng, kéo tay Trần Phàm, lão đảo nói, đầu lưỡi có chút quíu líu. Ông bác cả, cháu sợ còn uống tiếp, ông chịu không nổi đâu. Nghe lời nói mơ hồ của Trần Kiến Quốc, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ông, Trần Phàm biết ông đã say. Với tuổi thọ của ông, sẽ say tới bất tỉnh nhân sự. Trần Phàm không muốn xảy ra chuyện như vậy. Thứ nhất lo lắng Trần Kiến Quốc tuổi già không chịu nổi. Hơn nữa hôm nay cấp trên chính thức động thủ đối với Yến gia, vì muốn giữ mình ổn định, khẳng định phải trấn định quân đội trước. Bắt đầu từ ngày mai, Trần Kiến Quốc sẽ vô cùng bận rộn. Trần Phàm không muốn làm ảnh hưởng công tác của Trần Kiến Quốc. Hả, gì? Ông không chịu nổi. Hả, được ha, tiểu tử. Đi, hai chúng ta tiếp tục thử xem. Là người thừa kế của Trần Lão Thái Gia, Trần Kiến Quốc cũng kế thừa cả tác phong của ông. Lúc này nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, lập tức lôi kéo hắn, muốn đi vào nhà tiếp tục uống rượu. Nhìn thấy cảnh này, các thành viên trong nhà đều thổn thức không thôi. Trong trí nhớ của họ, kể từ khi Trần Kiến Quốc trở thành gia chủ, còn chưa từng uống nhiều như ngày hôm nay. Ngược lại những năm qua, dù ông có uống rượu cũng sẽ nghiêm khắc khống chế tửu lượng, lúc nào cũng phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Chú Vĩnh Lạc, chú đỡ ông bác cả, chúng tôi đi. Trần Phàm dở khóc dở cười đứng lại nhìn Trần Vĩnh Lạc nói. Trần Vĩnh Lạc cười nói. Tiểu Phàm à, được rồi, mọi người quay về đi. Nói xong, hắn đỡ lấy Trần Kiến Quốc nói. Cha, thân thể Diễm Linh không khỏe, mỗi ngày phải ngủ đủ giấc, nên để Tiểu Phàm đưa họ về trước đã. Nghe Trần Vĩnh Lạc nói, Trần Kiến Quốc nhất thời chợt thanh tỉnh một chút, gật đầu nói. Tiểu Phàm, mọi người ngồi xe của ông về đi. Vừa nói xong, không đợi Trần Phàm đáp lời lớn tiếng nói. Cảnh vệ viên. Có. Đưa mọi người an toàn về nhà. Dạ thủ trưởng. Cảnh vệ viên cung kính trả lời. Mở cửa xe mời gia đình Trần Phàm lên xe, mọi người cáo biệt nhau, sau đó lên xe. Mọi người luôn đưa mắt nhìn theo chiếc xe biến mất trong tầm nhìn, mới quay vào biệt thự. Trong xe, Tôn Diễm Linh ngồi giữa Trần Phàm cùng Tô Sang, Trần Chiến ngồi ở ghế lái phụ. Tiểu Phàm, con không sao chứ? Trong xe, Tôn Diễm Linh hơi có vẻ lo lắng nhìn Trần Phàm hỏi. Tuy rằng bà nhìn ra được Trần Phàm không say, nhưng bà nhớ rõ đêm nay Trần Phàm uống rất nhiều rượu, nên có chút bận tâm. Bởi vì đã tiêu tan hiềm khích trước kia với Trần Kiến Quốc, người một nhà sum họp, trong lòng cao hứng, vô luận là Trần Phàm hay Trần Kiến Quốc đều uống nhiều rượu, nhất là Trần Phàm liên tiếp bị mời rượu, nếu không phải hắn có tửu lượng cao, chỉ sợ đã sớm say bất tỉnh nhân sự. Không sao đâu mẹ. Trần Phàm cười cười nhìn Trần Chiến hỏi, cha, cha thế nào, cha chịu được chứ? Vô nghĩa, tiểu tử cậu còn gánh vác được, lão tử còn không gánh vác được sao? Trần Chiến tức giận mắng. À, nhớ năm đó, lão tử cùng huynh để đánh trận, uống rượu toàn dùng chén lớn, chút rượu như thế là cái rắm gì? Đừng nghe cha của con, ông ấy uống nhiều quá rồi. Tôn Diễm Linh tức giận trừng mắt nhìn Trần Chiến. Trần Chiến hắc hắc cười vài tiếng ngây ngô, không há răng. Trần Phàm cùng Tô Sang lại dở khóc dở cười, đồng thời cũng đang nhớ về Tô Thanh Hải. Tô Thanh Hải cũng giống như Trần Chiến, sau khi uống say, luôn nhớ về chuyện năm xưa, vừa uống rượu vừa khóc, đôi khi còn say bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc này, thanh âm di động chợt rung lên. Trần Phàm lấy di động ra xem, nhận ra là số điện thoại của lão hiệu trưởng Tần An của trường Đại học Đông Hải. Nhìn thấy số điện thoại của Tần An, Trần Phàm nhiều ít có chút kinh ngạc, liền nhận nghe điện thoại. Tiểu tử, thuận tiện nghe điện thoại không? Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm quen thuộc của Tần An. Ngữ khí trước sau vẫn như một, không hề thay đổi chút nào. Tần lão, điện thoại ngày gọi dù không thuận tiện cũng phải gặp. Tần lão, điện thoại ngày gọi dù không thuận tiện cũng phải lắng nghe mà. Trần Phàm cười nói, nhưng trong lòng vẫn biết lão hiệu trưởng luôn một mực yên lặng chú ý từng hướng đi của mình. Đầu bên kia điện thoại, Tần An ha ha cười nói, tôi còn tưởng rằng tiểu tử cậu phát đạt rồi thì không còn nhớ nổi lão đầu tử này nữa chứ. Tần lão, nếu ngài nói như vậy thật quá khách khí đi. Đúng rồi, chuyện hợp tác với mấy trường đại học nước ngoài tiến triển thuận lợi chứ? Sau hành trình đi Mỹ, Trần Phàm quá bận rộn nên còn chưa hỏi đến. Tiểu tử, cậu làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là hiệu trưởng mấy trường đại học còn dám không cho cậu mặt mũi sao? Tần lão cười trêu chọc, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động. Ông cảm động vì sự cống hiến thật lớn của Trần Phàm đối với trường học, lại vẫn quan tâm mãi chuyện này trong lòng không hề quên. Thuận lợi là tốt rồi. Trần Phàm cười nói, chợt nhớ ra điều gì hỏi. Đúng rồi Tần lão, trễ như vậy ngài gọi điện cho tôi, có việc muốn nói với tôi sao? Có sự tình gì ngài cứ mở miệng. Cậu đã nói như vậy á, tôi sẽ không khách khí à. Tần An gian trá cười cười. Tôi muốn lão gia hỏa Lucener đảm nhiệm chức hiệu trưởng danh dự của trường học, đồng thời để ông ấy cử hành diễn thuyết một lần ở trường chung với cậu. Cậu thấy thế nào? Tôi dám từ chối sao? Đúng đó, tiểu tử cậu dám từ chối, chứng nhận tốt nghiệp cùng học vậy cũng đừng nên suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, cả Tần An và Trần Phàm cùng nở nụ cười. Theo sau, cả hai cũng thật ăn ý không nói lời tạm biệt mà cùng cúp điện thoại. Có thể trước khi xuống mộ chứng kiến được một màn trình diễn hay như vậy, đời này thật sự là không tiếc nuối mà. Cúp điện thoại, Tần An đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn đêm đen bên ngoài thổn thức cảm thán. Ở bên kia, Trần Phàm vừa định cất điện thoại, lại nghe được thanh âm chấn động. Lần này nhìn thoáng qua màn hình, nhận ra điện thoại của Long Nữ gọi tới, liền chuyển máy. Long Nha, anh ở đâu? Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Long Nữ, ngữ khí không lạnh lùng như trước, còn có vẻ dị thường. Tôi vừa rời khỏi Tây Sơn, đang về nhà, có chuyện gì vậy? Nhận thấy được vẻ dị thường trong thanh âm của nàng, trong lòng Trần Phàm chợt động liền hỏi. Không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại, Long Nữ thoáng do dự, theo sau lấy hết dũng khí cắn chặt răng hỏi. Đêm nay anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh một chút. Lời nói của Long Nữ làm Trần Phàm thoáng ngay ra, Long Nữ lại ngừng thở, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra biểu tình khác thường. Cô ở đâu? Ngay khi trong lòng Long Nữ vừa nổi lên nỗi chua xót, Trần Phàm đã lấy lại tinh thần hỏi. Long Nữ báo ra địa điểm, sau đó liền cúp điện thoại. Cha mẹ, sang sang, con có chút việc cần phải xử lý, còn xuống xe trước, mọi người cứ về nhà. Cúp điện thoại, Trần Phàm liền nói. Cả hai vợ chồng Trần Chiến đều lựa chọn trầm mặc không biết làm sao trả lời. Trần Phàm, anh cứ đi làm việc của mình đi, em cùng cha mẹ về trước. Lúc này Tô Sang mở miệng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị bên trong xe. Tuy rằng nàng cũng mơ hồ nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại giữa Trần Phàm cùng Long Nữ, nhưng nàng vẫn tươi cười, không hề có chút làm ra vẻ gượng gạo, trong giọng nói không hề có vẻ giận hờn. Bởi vì nàng sớm đã quyết định sẽ không tranh giành, an tâm làm một cô bé lọ lem bên cạnh Trần Phàm. Tô Sang cam tâm tình nguyện làm một cô bé lọ lem, thế còn Long Nữ? Trường thành vào ban đêm không có mở cửa, chỉ có một mình Long Nữ bên trong. Ban đêm của tháng 10, nhiệt độ không khí tại trường thành lại rất thấp, gió lạnh đến tận xương. Ở buổi tối như vậy, trên trường thành,

Trong mưa to, không biết đã đi được bao lâu, Trần Phàm ngừng lại, đứng trên tảng đá nhìn dòng sông cuồn cuộn dưới chân, không khỏi nhớ tới gần 80 năm trước, chiến dịch đã từng phát sinh trên con sông này, chiến dịch Tương Giang. Đây là trận đại chiến đầu tiên trên con đường Trường Chinh của Hồng Quân ngày đó. Lão Thế Gia, năm đó mọi người dùng tinh thần liều mạng của mình, bị thương vong thảm trọng, phá tan đạo phong tỏa thứ tư của địch nhân, vượt qua Tương Giang, hoàn toàn đánh dập nát âm mưu ngăn cản bước chân Trường Chinh của quân Hồng. Tại Tương Giang, giành được thắng lợi, đã cung cấp cơ hội biến chuyển vĩ đại trong lịch sử. Nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới, Trần Phàm giống như có thể tưởng tượng được những tình cảnh thảm thiết của năm đó, diễn cảm trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lão Thái Gia, trận chiến này huynh đệ của ông tổn thất thảm trọng, rất nhiều người đem mạng để lại nơi này. 80 năm qua đi, có lẽ họ sẽ rất muốn gặp lại ông chứ. Trần Phàm nói xong tháo nón xuống, sau đó lấy ra hũ tro cốt trong ba lô, nắm ra một nắm tro cốt rải vào trong nước sông. Làm xong chuyện này, Trần Phàm lại bỏ hũ tro cốt vào trong ba lô, sau đó đứng thẳng người hướng dòng sông cuồn cuộn kính chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Theo sau hắn lại đội nón, một lần nữa khởi hành, bắt đầu theo hướng Tây Nam đi về phía trước. Vào tháng 10, đại hội quan trọng kia kết thúc mỹ mãn, phe phái Yến Gia bị thương nặng. Trong đó đời thứ ba, thứ hai của Yến Gia, đại bộ phận đều bị kỷ ủy trung ương mang đi. Yến Khánh không thể làm được gì khác, lấy lý do thân thể không khỏe đi vào bệnh viện, phân phó cho Ngụy Minh tạm thời thay thế chủ trì công tác của Yến Khánh. Đối với hết thảy chuyện này, Trần Phàm cũng không biết rõ tình hình, nhưng kết quả này đã được chú định từ sau khi hắn kết thúc chuyến hành trình đi châu Âu. Đầu tháng 11 đã tiến nhập mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, hắn đã đi tới Tuân Nghĩa phía Tây Nam. Hắn vẫn đội nón trúc, mặc áo cò, chân mang giày rơm, như nạn nhân từ nơi nào đó vừa chạy nạn tới. Giày rơm vốn rất rắn chắc, nhưng hơn 10 ngày trước Trần Phàm chỉ có ít thời gian đi chậm để ngẫm nghĩ hồi ức về đội Hồng Quân ngày xưa, đi theo con đường nhỏ dọc theo bờ sông. Phần lớn thời gian hắn đều đi rất nhanh, bằng vào tốc độ khủng khiếp mà chạy đi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới Tuân Nghĩa. Buổi trưa, hội chỉ hội nghị Tuân Nghĩa, có không ít du khách mộ danh mà đến. Khi họ nhìn thấy cách ăn mặc quái dị của Trần Phàm, đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn về phía hắn, cảm giác như Trần Phàm mới từ trong bệnh viện tâm thần chạy đến. Đối mặt với những ánh mắt khác thường này, Trần Phàm không để ý đến, hắn giống như bị hóa đá, lẳng lặng đứng ngay trước cửa, nhìn tấm bảng lớn có dòng chữ Hội nghị hội chỉ Tuân Nghĩa. Ông, nơi này là nơi mọi người từng mời dự hội nghị. Cháu nhớ được khi ngài 70 tuổi từng quay lại một lần, có phải cảm giác rất quen thuộc hay không? Nhìn thấy, Trần Phàm đưa tay lấy ra hũ tro cốt trong ba lô. Cách đó không xa, vài du khách đang vây xem Trần Phàm, nhìn thấy hắn lấy ra hũ tro cốt, nhất thời sợ tới mức hét lên một tiếng, tứ tán ra xa. Trần Phàm không để ý đến, cũng không lấy tro vải ra, mà cất hũ tro cốt vào trong ba lô, sau đó lại cúi chào trước cửa. Làm xong, hắn xoay người rời đi thật nhanh. Từ đầu đến cuối hắn không hề liếc mắt nhìn những du khách xem hắn là người bệnh thần kinh một lần nào. Đi ra khỏi Tuân Nghĩa, lần này ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thoáng qua mặt trời đỏ rực. Hơi híp mắt, dưới chân bỗng phát lực, giống như cơn gió biến mất, bắt đầu chuyến ngược bắc. Ngũ lĩnh uy dĩ đằng tế lãng, ô mông bàng bạc tẩu nê hàng, kim sa thủy phách vân nhai noãn, đại độ kiều hành thiết tác hàng, nguyên tác Trường Chinh. Hồng Quân bất phạ viễn chinh nan, vạn thủy thiên sơn chỉ đẳng nhàn, ngũ lĩnh uy di thăng tế lãng, ô mông bàn bạc tẩu nê hàng, kim sa thủy phách vân nhai noãn, đại độ kiều hành thiết sách hàng, cách thủy mân sơn thiên lý tuyết, tam quân quá hậu tận khai nhan. Mình dịch nghĩa luôn nha. Hồng Quân không sợ nổi khó khăn của cuộc Trường Chinh. Vượt qua muôn sông nghìn núi là một việc bình thường. Dãy núi Ngũ Lĩnh chạy liền không dứt như những làn sóng nhỏ. Núi Ô Mông hùng vĩ như hòn đất lăn xuống dốc. Hồng Quân đã vượt sông Kim Sa, nơi sông nước vỗ vào sườn núi ấm áp. Và đã vượt qua sông Đại Độ, nơi đây những dây sắt bắt chiếc cầu treo qua sông đều lạnh buốt. Càng vui mừng lúc đi đến núi Mân Sơn tuyết phủ nghìn dặm. Lúc ba quân qua khỏi nơi này, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ tươi cười. Dịch thơ Trường Chinh. tức là Mao Trạch Đông. Hồng quân đâu quản ngại gian nan, vượt núi băng sông việc vẫn làm. Ngũ lĩnh nhấp nhô như sóng cuộn, ôm ông cuồn cuộn tựa bùng tuôn. Kim sa sóng vỗ vờn mây ấm, đại độ cầu treo bước giá hàng. Vượt khỏi mân sơn ngàn dặm tuyết, đoàn quân lòng phấn khích lan tràn. Trong những ngày kế tiếp, Trần Phàm dọc theo con đường Trường Trinh, vượt qua Xích Thủy, Kim Sa Giang, Đại Độ Hà, xuyên qua Lô Câu Kiều, đi tới dưới chân Đại Kim Sơn. Dọc theo đường đi, mỗi khi hắn đi tới một chỗ, đều rải ra một nắm tro cốt của lần Trần Lão Thái Gia, hơn nữa cúi chào. Khi Trần Phàm đi tới chân núi tuyết, đã hoàn toàn tiến nhập mùa đông. Trời lạnh, đất đóng băng, hoa tuyết không ngừng rơi xuống, gió lạnh thổi qua đau rát cả làn da. Trần Phàm đứng dưới chân núi đưa mắt nhìn, dãy núi tuyết liên miên trắng xóa, một mảnh màu bạc. Đã rơi xuyên suốt mấy ngày liên tục, tất cả đều là thế giới của tuyết trắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cuộc Trần Phàm hiểu được vì sao khi mọi người nhắc tới con đường Trường Chinh, đầu tiên liền nghĩ tới núi tuyết. Theo hắn xem ra, đừng nói tới thể chất của những vị tiền bối ngày trước, dù là lấy thể chất của đệ nhất cao thủ thần bản như hắn, nếu không được chuẩn bị lương thực sung túc, muốn vượt qua núi tuyết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ông, Đại Kim Sơn được nhân dân địa phương xưng là Thần Tiên Sơn. Năm đó họ đã từng nói cho ông cùng huynh đệ của ông biết, chỉ có thần tiên mới có thể đi lên Đại Kim Sơn. Nếu như ai mở miệng dưới chân núi, sơn thần sẽ bóp chết người đó. Tóm lại Đại Kim Sơn là một ngọn núi không thể tưởng tượng nổi, chim chóc cũng không thể bay qua. Người tốt nhất đừng nên tới gần nó. Nhưng mọi người lại càng muốn tranh đấu cùng vận mệnh. Trần Phàm đưa tay ra sau lưng, chạm lấy hũ tro cốt của Trần Lão Thái Gia, trong lòng kính ý, cũng dâng lên một cỗ hào khí. Ông cùng huynh đệ của ông có thể vượt qua núi tuyết, sáng tạo kỳ tích, đời sau của ngài cũng có thể. Vừa nói xong, Trần Phàm phun ra một hơi thật sâu, mang đôi giày rơm vừa mua tại Tứ Xuyên, bắt đầu chinh phục núi tuyết. Đối với Trần Phàm hiện tại mà nói, chẳng những có thể khống chế thân thể của mình thật tự nhiên, lại còn khống chế được kình khí, đem kình khí bày khắp toàn thân, co rút lỗ chân lông, làm hàn khí không thể nhập thể. Nếu không, ở khí trời rét lạnh như vậy, trang phục trên người mỏng manh, chỉ sợ hắn thật không thể thừa nhận nổi. Cảm thụ dưới chân truyền tới cảm giác băng sương, Trần Phàm càng thêm khâm phục đối với những bậc tiền bối ngày xưa. Ban đầu leo núi vẫn thuận lợi, càng về sau, Trần Phàm phát hiện mình tiến nhập vào thế giới băng tuyết. Phóng mắt nhìn ra một mảnh trắng xóa, tuyết trắng làm chói mắt. Cũng may, ban đầu hắn từng nhận huấn luyện ở núi tuyết khi còn trong Long Nha, nên xem như có thể thích ứng. Dù là như thế, phía trước không đường đi, mặt đất đồng thành băng. Người đi không cẩn thận sẽ ngã sắp xuống, hơn nữa còn có thể rơi luôn xuống núi, không còn thi thể. Ông, cháu rốt cuộc hiểu được, vì sao cuộc Trường Chinh kia, các tiền bối có thể lấy ít thắng nhiều, đuổi đi kẻ xâm lược, còn thành công xây dựng một quốc gia mới. Trần Phàm lại lấy ra hũ tro cốt của Trần Lão Thái Gia, thổn thức không thôi. Mọi người ngay cả hoàn cảnh tồi tệ như vậy đều có thể chiến thắng, trên thế giới này còn gì mà không thể chiến thắng đây? Những bậc tiên hiền, hậu nhân Trần Gia mang theo huynh đệ của các vị đến thăm các vị. Trần Phàm vận kình, nhìn núi tuyết hét lớn một tiếng, sau đó bốc nắm tro của Trần Lão Thái Gia vẫy ra. Tro cốt bị gió lạnh thổi qua, xen lẫn hoa tuyết rơi xuống đỉnh núi. Lại cất hũ tro cốt vào trong ba lô, Trần Phàm lấy ra lương khô bổ sung chút năng lượng, sau đó tiếp tục đi tới. Không biết qua bao nhiêu ngày, sau khi Trần Phàm thành công vượt qua núi tuyết, cả người hắn gầy đi một vòng. Nón cùng áo đóng băng, giày biến thành trắng, trên chân còn bị tổn thương do giá rét. Nguyên bản Trần Phàm có thể đem kình khí trải rộng dưới hai chân, lại luôn chạy đi, hai chân vận động sẽ không bị tổn thương bởi giá rét. Nhưng trong quá trình hắn vượt núi tuyết, bị băng các hai chân, làm đôi chân bị tổn thương. Vượt qua núi tuyết mấy ngày sau, Trần Phàm đi tới một thôn trang. Lúc này tóc tai hắn rối bời, làn da khô héo, áo cùng nón và giày rơm đều rách mướp, cả người giống như giả nhân. À, quỷ! Ngay cửa thôn, có không ít nhi đồng đang đùa giỡn, nhìn thấy hắn xuất hiện sợ hãi kêu to chạy trốn. Chỉ có một lão nhân vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Trần Phàm. Người trẻ tuổi, cậu từ đâu tới đây? Một lúc sau lão nhân mở miệng hỏi trước. Cụ ông, cháu dựa theo di chúc của ông cố nhà cháu, muốn dẫn tro cốt của lão nhân đi một lần nữa lên con đường Trường Chinh. Trần Phàm bình tĩnh nói. Cháu vừa vượt qua núi tuyết. Con đường Trường Chinh. Nghe được những chữ này, Lão nhân giống như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, trợn tròn mắt, ngữ khí run rẩy nói. Cậu nói một mình cậu, dọc theo con đường Trường Chinh đến tận đây, hơn nữa vừa mới vượt qua núi tuyết. Trần Phàm gật đầu. Chàng trai, cậu đang nói đùa sao? Dù thấy Trần Phàm đã gật đầu xác nhận, nhưng vẻ mặt lão nhân vẫn không dám tin. Theo ông nghĩ, con đường kia là kỳ tích trong lịch sử quốc gia. Con đường kia hiện tại đã không còn người nào có thể hoàn chỉnh đi được từ đầu đến cuối. Ông không tin người thanh niên trước mắt có thể một mình đi qua con đường này. Nhưng khi lời ông vừa nói xong, ông chợt phát hiện Trần Phàm đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Không phải mình gặp được quỷ với ba ngày chứ? Lão nhân ngay ra, dùng sức dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, đang nghi nói. Lão nhân lẩm bẩm, nhưng Trần Phàm không nghe được. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thôn, tiếp tục hướng nơi hiểm yếu trong con đường Trường Chinh, Đại Thảo Địa. Nơi này nằm ngay giao giới Vu Khang, mênh mông vô bờ, rộng tới mấy trăm dặm anh. Toàn bộ đều là đầm lầy không đường đi. Vào cuối tháng 12, Trần Phàm đi tới Đại Thảo Địa. Đứng trên bãi cỏ, hắn đã phát hiện vùng cỏ dại vô biên vô hạn, không còn những vật khác, mà phía dưới cỏ dại là đầm lầy, đục ngầu sâu tới vài thước. Từng mảng lớn cỏ dại mọc ra thật dài. Thật không ai biết mấy trăm năm qua có phải luôn như thế hay không. Không có cây cối, nhìn không thấy chim chóc bay lượn, nghe không được tiếng côn trùng kêu vang, thậm chí không tìm thấy cả một tảng đá. Nơi này không có vật gì, chỉ có cỏ dại vô biên vô hạn, những mảng tuyết còn bao trùm khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Trần Phàm không thể không biết muốn vượt qua nơi này còn không dễ dàng bằng vượt qua núi tuyết. Dù con đường phía trước tràn ngập gian nguy, tràn ngập nguy hiểm, nhưng Trần Phàm vẫn không hề lùi bước, hắn lại lấy ra hũ tro cốt của Trần Lão Thái Gia. Hồng quân đau quản, ngại gian nan, vượt núi băng sông việc vẫn làm, ngũ lĩnh nhấp nhô như sóng cuộn, ô mông tuồn tuồn, tựa bùn tu. Kim sa sóng vỗ vờn mây ấm, đại độ cầu treo bước giá hàng. Vượt khỏi mân sơn ngàn dặm tuyết, đoàn quân lòng phấn khích lan tràn. Mênh mông vô bờ, trên đầm lầy tràn ngập nguy hiểm, người thanh niên được xưng là Long Nha, người thanh niên hiện giờ đang đứng trên đỉnh thế giới ngầm. Dậm chân một cái liền có thể làm cho thế giới rùng mình. Vì di chúc của lão nhân nằm trong Bát Bảo Sơn, hát vang bài Trường Chinh, tiếp tục con đường Trường Chinh của hắn. Dưới trời chiều, hắn rải lên tro cốt của vị lão nhân càng lúc càng xa. Ngày đầu năm nông lịch Trung Quốc được xưng là Tết Âm Lịch, là ngày hội truyền thống long trọng của nhân dân, cũng giống như ngày hội tượng trưng cho sự đoàn kết, thịnh vượng, cùng ký thác niềm hy vọng vào tương lai mới. Vào ngày 29 Tết âm lịch, mọi người nghênh đón đêm giao thừa năm 2013. Dù tiết tấu cuộc sống có nhanh hơn, thời đại bôn ba vì cuộc sống ập đến, không khí Tết đã mờ nhạt hơn, nhất là thành phố lớn, nhưng ngày hôm nay khắp nơi trong cả nước đều tràn ngập không khí vui mừng. Dán câu đối xuân, treo đèn đốt pháo. Màn đêm buông xuống, mọi người đang dùng phương thức này nghênh đón đêm giao thừa đang đến. Nhưng ở một buổi tối như vậy, toàn bộ bác sĩ chuyên khoa phụ sản bệnh viện quân khu Thẩm Dương lại không trở về nhà dùng cơm đoàn viên với gia đình. Theo chương trình chiếu Tết chúc mừng năm mới, mà vì một cuộc điện thoại của vị viện trưởng nên cùng nhau ở lại bệnh viện. Bởi vì đơn giản là hôm nay Nạp Lan Hương Hương cần sinh nở. Nếu nói riêng về thân phận công chúa của Nạp Lan gia, Nạp Lan Hương Hương sinh con cũng không đến nỗi tạo ra thanh thế lớn như vậy, càng không tới mức làm viện trưởng bệnh viện quân khu Thẩm Dương cảm thấy khẩn trương. Hắn khẩn trương là vì hắn biết hai đứa trẻ nằm trong bụng Nạp Lan Hương Hương mang họ Trần là con trai của người thanh niên, chỉ bằng vào sức một người đã thay đổi nền kinh tế của cả quốc gia. Bởi vì hiểu được điểm này, hắn phải cam đoan trong quá trình sinh nở không thể phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không được. Hắn phải 100% đảm bảo mẹ con Nạp Lan Hương Hương được bình an. Chứ vậy thật xin lỗi nha, ở buổi tối này đề nghị các vị ở lại cương vị công tác thế này. Trong phòng hội nghị bệnh viện, viện trưởng áy náy nói với các bác sĩ, theo sau dùng loại ngữ khí khẳng định nói: mọi người đã biết mục đích tôi gọi mọi người tới nơi này, đồng thời không ít người cảm thấy chỉ là chuyện đỡ đẻ mà thôi, không cần phải làm ra thanh thế lớn như vậy. Nhưng tôi hy vọng các vị hiểu được, cha của em bé là Trần Phàm. Nếu còn có hắn cùng Nạp Lan Hương Hương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả mọi người đều rất rõ ràng. Lặng ngắt như tờ, một ít bác sĩ đang thầm oán lại tự trách mình hồ đồ. Trước mắt kết quả kiểm tra đã có rồi, Nạp Lan Hương Hương đã vỡ nước ối, đêm nay nhất định sẽ sinh, Bây giờ chúng ta thảo luận kế hoạch cụ thể một chút, xem lựa chọn sinh nở bình thường hay là phẫu thuật lấy em bé. Viện trưởng nhìn thấy mọi người không lên tiếng, mở miệng lần nữa. Lúc này khi viện trưởng đang dự họp hội nghị khẩn cấp với các bác sĩ bên ngoài một phòng bệnh xa hoa, ngoại trừ người cầm quyền của Nạp Lan gia là Nạp Lan Đức Long và Nạp Lan Vĩnh Kha, những thành viên khác trong gia tộc Nạp Lan đều đang có mặt. Ngoài ra còn có Hoàng Chí Văn, người đàn ông từng bị quan trường Nam Bán Quốc đánh giá là con sói đói ăn tươi nuốt sống, trên người mang theo dấu ấn dày đặc của Yến gia. Sao lại trở thành người của Trần Phàm, ngang nhiên phản đối Yến gia? Hơn nữa, còn bình yên vô sự trước sự trả thù của Yến gia. Hôm nay hắn vẫn là người nắm quyền Liêu Ninh, nhưng hắn đã trở thành ủy viên ít ít, đợi hội nghị vào tháng 3 kết thúc sẽ chuyển đến nhậm chức tại Quảng Đông. Dù hiện tại đã bước chân vào thượng tầng quyền lực của nước Cộng Hòa, nhưng Hoàng Chí Văn rất rõ ràng, trong đêm giao thừa hôm nay, việc chạy đến cùng người của Nạp Lan gia, chờ Nạp Lan Hương Hương sinh nở, còn quan trọng hơn không biết bao nhiêu lần việc ở nhà với gia đình. Trong hành lang đông đúc người, trong phòng bệnh chỉ có Nạp Lan Hương Hương, Bảo Nhi cùng dì Lan. Tiểu thư, thai song sinh bình thường đều sinh non, cho nên cô không cần lo lắng, cũng đừng sợ. Trong phòng bệnh, dì Lan an ủi Nạp Lan Hương Hương như đang an ủi con gái của mình. Vẻ mặt Bảo Nhi nhu thuận nói. Vậy ốc, cháu thật muốn nhìn thấy hai bé em trai lắm, dì cố lên nha. Nghe hai người an ủi, Nạp Lan Hương Hương cũng giảm bớt khẩn trương, hiện ra dáng tươi cười nhợt nhạt. Nàng vươn tay, vuốt ve lên bụng, nhẹ giọng nói. Con à, mẹ biết hôm nay hai đứa luôn làm ầm ĩ là vì không nhìn thấy cha con. Đừng trách cha con không tới là vì bất đắc dĩ. Bởi vì cha con đang đi lại trên đường Trường Chinh tìm kiếm tinh thần bất diệt từng làm rung động cả quốc gia chúng ta. Nghe được lời của nàng, dì Lan khẽ thở dài, trong lòng không còn oán hận, chỉ còn sự kính nể. Với bà, ở niên đại mà người người đều xem trọng vật chất như bây giờ, lại có người nào giống như người thanh niên kia đi tìm kiếm con đường ngày xưa đây? Huống chi người thanh niên kia đã đứng trên đỉnh thế giới. 10 giờ, hội nghị khẩn cấp chấm dứt. Trải qua thảo luận, các bác sĩ về phòng ngừa vạn nhất đồng ý phẫu thuật lấy em bé, đảm bảo chắc chắn cho mẹ con bình an. Khi viện trưởng dẫn các bác sĩ đi tới hành lang, gặp người nắm quyền quân khu Thẩm Dương cùng Hoàng Chí Văn hội báo kết quả, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lối vào hành lang, bị binh lính phụ trách canh gác ngăn lại. Mấy người vừa đến lập tức gây chú ý cho mọi người trong hành lang. Trong mắt họ nhìn thấy, người vừa tới đều là phụ nữ. Họ chính là Tô Sang, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Lý Dĩnh Điền Thảo, Diệp Mị. Đi phía trước không phải là xà mỹ nữ Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà là Tô Sang, là cô gái được các nàng xem là người đứng đầu. Nhìn thấy năm người Tô Sang, Hoàng Chí Văn biến sắc, bước nhanh lên nghênh đón, ra lệnh cho bọn họ đến đây. Hai gã binh sĩ canh gác vẫn không chấp hành mệnh lệnh của Hoàng Chí Văn. Quần nhân lấy việc chấp hành mệnh lệnh là thiên chức, nhưng theo ý nào đó mà nói, Hoàng Chí Văn cũng không phải là thượng cấp của bọn họ. Làm theo lời của Hoàng Bí Thư. Người nắm quyền quân khu Thảm Dương hoảng sợ, vội mở miệng nói. Bá. Lời hắn vừa thốt ra, hai gã bộ đội đặc chủng liền tránh sang bên. Hoàng Chí Văn cũng không nói gì, bước nhanh lên đón năm người Tô Sang. Tô tiểu thư. Rất nhanh Hoàng Chí Văn liền chào hỏi trước, ngữ khí tràn ngập vẻ tôn kính. Tô Sang lo lắng hỏi. Hoàng Bí Thư, chị Nạp Lan thế nào? Vừa mới thảo luận xong kế hoạch, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lấy em bé. Hoàng Chí Văn đáp. Bác sĩ ở đây rất giỏi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nghe lời hắn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay khi Trần Phàm đi xa, những người phụ nữ của hắn được Tô Sang dẫn dắt đã hoàn toàn dung hòa thành một tập thể. Tin tức Nạp Lan Hương Hương sinh nở được thông báo cho Hoàng Phủ Hồng Trúc biết trước. Sau khi nhận được tin tức này, nàng thông báo cho Tô Sang. Tô Sang liền quyết định cùng mọi người tới Thẩm Dương an ủi Nạp Lan Hương Hương. Nàng nói, sinh con là chuyện lớn nhất trong đời người phụ nữ. Mỗi người đều hy vọng khi mình sinh con được người đàn ông của mình bảo hộ bên cạnh, làm hậu thuẫn kiên cường nhất cho nàng. Nhưng hiện tại chúng ta không biết Trần Phàm đang ở nơi nào, không thể liên lạc với anh ấy. Nếu anh ấy không thể về kịp, như vậy chúng ta đi làm thai. Với lời nói của nàng, bốn người Hoàng Phủ Hồng Trúc đều hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tô Sang, cho nên họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thẩm Dương. Trong biểu tình lo lắng của mọi người, Nạp Lan Hương Hương được đẩy vào phòng phẫu thuật. Hành lang kín chỗ, lặng ngắt như tờ, với im lặng làm người ngạt thở. 10 giờ 30 phút, một chiếc máy bay thương vụ từ London bay đi Thẩm Dương vừa đáp xuống sân bay. Đại phụ cùng Monica đi xuống máy bay, chạy nhanh vào một chiếc Lincoln chờ sẵn, yêu cầu tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. 30 phút sau, Lincoln một đường xông qua hơn 10 nơi đèn đỏ, vượt hơn 100 chiếc xe hơi, đi tới bệnh viện quân khu. Monica ôm đại phù chạy nhanh như điên vào phòng giải phẫu, cũng bị binh sĩ canh giữ ngăn cản lại. Bị ngăn cản, nhưng Monica không hề bày ra thân phận mình hăm dọa người, nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Chúng tôi cũng như Nạp Lan Hương Hương đều là người phụ nữ của anh ấy. Vào giờ phút này, ngữ khí của nàng không còn cường thế, nhưng sau khi nghe được lời nàng, lại nhớ tới chuyện năm người Tô Sang vừa đến thì cho đi. Cảm ơn. Monica nói nhanh lại hỏi. Xin hỏi Nạp Lan tiểu thư, đã vào phòng giải phẫu phải không? Đúng. Một gã bộ đội đặc chủng gật đầu. Cảm ơn. Monica cảm ơn, buông đại phù đi nhanh về phòng giải phẫu. 5 phút sau, Monica cùng đại phù đi tới cửa phòng giải phẫu. Vô luận là nhóm người Tô Sang hay Hoàng Chí Văn cùng Nạp Lan gia tộc đều không xa lạ gì với đại phụ. Về phần Monica, ngoại trừ Tô Sang biết nàng, những người khác cũng không biết Monica là ai. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Monica và đại phụ xuất hiện, mọi người không khỏi sửng sốt. Giáo, chị Monica, chị đại phụ. Tô Sang vẫy tay, nàng vừa mở miệng thì hơi có vẻ do dự, cuối cùng không xưng hô là giáo hoàng bệ hạ mà là chị Monica. Bởi vì trong nháy mắt nàng đã hiểu được quan hệ giữa Monica cùng Trần Phàm. Nghe lời của Tô Sang, Monica cùng đại phụ đều điều chỉnh cảm xúc, sau đó đi nhanh tới. Giờ phút này hai nàng đều lấy thân phận người của Trần Phàm đến làm bạn với Nạp Lan Hương Hương, chờ đợi con của Trần Phàm xuất thế, không hơn. Sau thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, cửa phòng giải phẫu lại lâm vào yên lặng. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm xúc lo lắng. Lúc này, chợt vang lên thanh âm di động chấn rung. Người nắm quyền quân khu Thẩm Dương áy náy xin lỗi, lấy di động đi tới góc tối không người nghe máy. Thủ trưởng, quân ủy vừa chuyển tới tin tức, có một chiếc máy bay trực thăng bay vào quần trời quốc gia Liêu Ninh đang hạ cánh xuống bệnh viện quân khu, yêu cầu chúng ta vô điều kiện cho đi. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm vang vang mạnh mẽ. Máy bay trực thăng từ thiểm tay bay tới, vô điều kiện cho đi. Trong phút chốc, như đã minh bạch được điều gì, hắn kích động nói. Chấp hành mệnh lệnh, thượng cấp, cho đi. Dạ, thủ trưởng. Lại nghe thanh âm truyền ra, người nắm quyền quân khu Thẩm Dương không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại bước về phía cửa phòng giải phẫu. Trần Phàm đang tới đây. Theo sau, thanh âm hắn vang lên, ngữ khí hơi có vẻ kích động, thanh âm không lớn, nhưng như sấm nổ rền vang, là mọi người đều ngây ra. Hắn không có việc gì. Sau thoáng khiếp sợ, trong lòng mọi người đều tuôn ra ý niệm này trong đầu. Ý niệm vừa xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng các nàng đều biến mất, thân hình rung lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười yên tâm. Nhưng vừa cười, mọi người đều đỏ mắt. 11 giờ 55 phút, một chiếc trực thăng từ Duyên An Thiểm Tây bay về phía Thẩm Dương đã đến trên bầu trời bệnh viện quân khu, chậm rãi đáp xuống. Trực thăng vừa dừng ổn, một đạo nhân ảnh nhảy xuống, tựa như u linh biến mất trong đêm tối. Oa, oa! Lúc thời gian vừa đúng 12 giờ, hai tiếng khóc lần lượt vang lên bên trong phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, thân ảnh kia đã chạy như điên tới ngoài cửa phòng giải phẫu. Người kia gầy còm, tóc rối bời, hốc mắt hãm sâu, đôi mắt phím hồng, cầm rậm rạp râu quai nón, trên người mặc chiếc áo nát không chịu nổi, chân mang giày rơm rách nát, thậm chí còn có một chân trần. Sự xuất hiện của hắn là mọi người đều đưa mắt nhìn hắn, cả hành lang lại lâm vào im lặng như cõi chết. Theo sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ cùng hai thủ hạ đi ra, nhẹ nhàng thở phào nói. Phẫu thuật thuận lợi, mẹ con bình an, là con trai. Không một tiếng trả lời. Ngay khi bác sĩ còn đang nghi hoặc, đám người chủ động tránh lối đi để người đàn ông kia đi nhanh tới. Dưới ánh đèn, người đàn ông từng đem thế giới dẫm nát dưới chân. Hiện giờ, đôi chân vì chuyến đi tìm con đường trường chinh mà thật dơ bẩn, dẫm trên mặt đất, cơ hồ không hề phát ra chút thanh âm. Cảm ơn ông, bác sĩ. Giống như đi qua mấy thế kỷ, giống như chỉ là trong nháy mắt, chủ nhân đôi chân kia đi tới trước mặt bác sĩ, cúi xuống sống lưng chưa một lần gấp khúc trên con đường trường chinh, bái thật sâu. Bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các bộ truyện tiếp theo nhé.